Chương 431, Triêu Thanh Thu kiếm, 2. Triêu Thanh Thu là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, nếu như hắn dùng kiếm, tự nhiên chính là thế gian này sau cùng kiêu ngạo một vị kiếm sĩ, thế nhưng là người nào cũng không có nghĩ qua, vị này kiếm tiên, có thể có như vậy kiêu ngạo. Hắn kiêu ngạo đến đối mặt nắm giữ Nho giáo chí bảo Chu Phu Tử, vậy mà cũng không xuất kiếm, mà là vẻn vẹn giật xuống một đám mây đối địch. Cái này một đám mây, muốn đối mặt không phải bên cạnh vật, mà là cả Nho giáo cảnh giới tu vi thâm hậu nhất Chu Phu Tử. Vị này thánh nhân, có thể ngồi trên Nho giáo giáo chủ vị trí, không nói lai lịch, dù sao cảnh giới chắc là sẽ không quá thấp đấy. Vân Hải nhìn như mênh mông bát ngát, trên thực tế tại Triêu Thanh Thu giật xuống một đám mây làm kiếm sau đó, toàn bộ Vân Hải đều bị những thứ này độc nhất vô nhị kiếm khí làm cho quấy nhiễu. Sau một lát dĩ nhiên là hướng phía xa xa tản đi, tự hồ tại e ngại Triêu Thanh Thu kiếm giống nhau. Chu Phu Tử cầm lấy cái kia vốn Nho giáo thiên thư, nhìn xem Triêu Thanh Thu, thần tình ngưng trọng. Lúc trước giao thủ ngắn ngủi, Triêu Thanh Thu mặc dù không có xuất kiếm, bên hông chui này cổ đạo nhưng là kiếm khí tại võ kiếm, nhất thời thắng được nhất thời. Mặc dù là cảnh giới đã đến Triêu Thanh Thu như vậy kiếm sĩ, một kiếm nơi tay cùng không ở tay, đều có khác biệt. Thử nghĩ một cái, thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm, cùng bên hông một kiếm có hay không nhưng phân biệt khoảng cách, chỉ sợ trong này chênh lệch, chỉ có Triêu Thanh Thu một người biết rõ mà thôi. Vị này kiếm tiên ra một kiếm sau đó, có ngắn ngủi xuất thần, kinh ngạc nhìn xem màn trời. Diệp Thánh nâng cái kia trấn yêu oản, nhìn về phía Triêu Thanh Thu, hỏi, một kiếm này xuất thêm vài phần lực lượng. Chu Phu Tử nhìn xem Triêu Thanh Thu, bỗng nhiên lại mở ra một tờ, vô số hạo nhiên chính khí tại đám mây du đảng, giống như là một cái lưới lớn, muốn đem Triêu Thanh Thu bao phủ. Triêu Thanh Thu hít sâu một hơi, cũng không có cái gì động tác, sau lưng liền có một đạo lại một đạo thanh hồng xuất hiện, cái kia kiếm long mới lướt vào đám mây, liền sụp đổ, chỉ là sụp đổ sau đó, cũng không thành tựu xu hướng suy tàn, mà là xé chẳng ra lẻ, chia thành tốc nhỏ. Tại Triêu Thanh Thu sau lưng lơ lửng, vô số đạo kiếm quang ở phía chân trời thoáng hiện, vô số kiếm khí điên cuồng xé rách chung quanh Vân Hải. Nếu như nói lúc trước Vân Hải chỉ là sợ hãi Triêu Thanh Thu một kiếm, trở ra tản ra đi, giờ khắc này, màn trời lên, liền là một bộ loạn giống như. Chu Phu Tử nhìn xem một màn này, chỉ là đem trước người Nho giáo thiên thư lại lật ra một tờ. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua, Triêu Thanh Thu kiếm đạo tu vi có cao như thế hay, chưa xuất kiếm, cũng đã làm cho hắn không chỉ một lần lật qua lật lại cái kia vốn Nho giáo thiên thư. Phải biết rằng đây chính là Nho giáo trấn giáo chi bảo, đừng nói là cái này 6.000 năm trước, chính là 6.000 năm trước, cũng chỉ có năm đó trận đại chiến kia đã từng lật qua lật lại qua, thế nhưng là đối mặt với Triêu Thanh Thu, hôm nay không thể không lật qua lật lại ba lượt, hơn nữa còn là thành lập tại Triêu Thanh Thu bên hông kiếm còn không có ra khỏi vỏ điều kiện tiên quyết, điều này làm cho người không chỉ có cảm thán, nếu là Triêu Thanh Thu một kiếm này chém ra, nên là bực nào bao la hùng vĩ hoàn cảnh, quyết định chắc là sẽ không so với trước đó vài ngày một kiếm mở trời. Kiếm bơi thiên ngoại đến đơn giản, Chu Phu Tử trầm mặt đứng ở Triêu Thanh Thu đối diện, giờ này khắc này cũng không còn lúc trước tâm tính, tại hắn có lẽ, nếu là đợi lát nữa Triêu Thanh Thu xuất kiếm thời điểm, mình là nhất định không cản được đấy. Diệp Thánh tại cách đó không xa thấp giọng mở miệng, Triêu kiếm tiên sắc lực, quả nhiên thế gian vô song, với tư cách một người duy nhất có thể tại khoảng cách gần như vậy quan sát một trận chiến này người, Diệp Thánh có thể nói là có thiết thực nhận thức, ít nhất tại hắn xem ra, Triêu Thanh Thu thế gian vô địch lời nói, không có chút hơi nước. Chân thật không thể tưởng tượng nổi, làm cho hắn không khỏi nghĩ lấy, nếu là giờ phút này đứng ở Triêu Thanh Thu trước mặt chính là hắn, lại sẽ như thế nào, chỉ sợ so với Chu Phu Tử cũng không khá hơn chút nào. Nghĩ như vậy lấy, Diệp Thánh trong tay liền rót vào một cổ tràn đầy khí cơ tại trấn yêu oản trong, làm cho trong bát lôi điện cùng đến, thế nhân đồn đại cái này trong bát trấn áp một vị đại yêu, nhưng kỳ thật trên chân núi các tu sĩ đến xem, cái này 6.000 năm qua, nhân tộc cùng yêu tộc bộc phát đại quy mô xung đột có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại càng không cần phải nói một vị đại yêu bị trấn áp tiếng cái này trấn yêu oản bên trong sự tình rồi. Đại yêu cùng thánh nhân, đều là cái này thế gian là thưa thớt nhất tu sĩ. Tựa như tất cả mọi người biết rõ đám mây có 10 vị thánh nhân, giống như là tất cả mọi người biết rõ. Cái này yêu thổ có mấy vị đại yêu giống nhau. Nếu như biết rõ, như vậy khi không có đại yêu hư không tiêu thất thời điểm, liền có thể nói rõ một việc. Đó chính là truyền thuyết này là giả đấy. Bất quá truyền thuyết loại chuyện này, thả đang bình thường tu sĩ trên thân, tự nhiên là giả dối. Thế nhưng là đặt ở thánh trên thân người, vậy liền nói được là truyền thuyết. Chu Phu Tử có thể là gặp phải tu hành đến nay nguy hiểm nhất một trận đại chiến, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì đối diện người nọ gọi là Triêu Thanh Thu, chỉ thế thôi. Một đạo lại một đạo hạo nhiên chính khí ở phía chân trời sinh ra, hình thái khác nhau, có thể đều không ngoại lệ đều bị Triêu Thanh Thu sau lưng những cái kia thanh hồng xé rách, rơi lả tả phía chân trời. Triêu Thanh Thu đứng chắp tay, sau lưng treo dừng không được nghìn thanh trường kiếm, hàn quang hơi hiện. Chu Phu Tử ngửa đầu nhìn xem phía chân trời, suy nghĩ một chút, sau đó nói, đánh không lại ngươi, thánh nhân tự nhiên đều kiêu ngạo, nhất là Chu Phu tử thân là Nho giáo giáo chủ, kiêu ngạo càng lớn, chỉ là liền hắn đều ở thời điểm này mở miệng, chính là hết sức kiên kỵ vị này kiếm tiên rồi. Diệp Thánh tự nhiên minh bạch Chu Phu tử ý tứ, hắn vừa sải bước xuất, đứng ở Chu Phu tử bên cạnh, hắn nâng cái kia trấn yêu ảm, nhìn chằm chằm vào Triêu Thanh Thu, suy nghĩ một chút, sau đó nói, Triêu Thanh Thu, đến chiến. Triêu Thanh Thu chăm chú nhìn hai vị này thánh nhân, một vị là đạo môn thứ nhất, một vị là Nho giáo giáo chủ, hai vị này thánh nhân, so với lúc trước gặp phải tất cả mọi người, chỉ sợ đều muốn mạnh mẽ. Dù vậy, Triêu Thanh Thu nhìn xem Diệp Thánh cùng Chu Phu tử, cũng còn không có vội vã rút kiếm, chỉ là sau lưng lơ lửng nhìn thanh trường kiếm, toàn bộ đều về phía trước lao đi, mang theo vô số kiếm khí. Diệp Thánh mặt không biểu tình, giơ tay lên trong chính là cái kia trấn yêu oản, chén ăn cơm hướng Triêu Thanh Thu, trong một chớp mắt, một cổ cực kỳ tràn đầy khí cơ tại trong mây sinh ra, chén ăn cơm hướng phía Triêu Thanh Thu, chỉ một lát sau, liền đem ít nhất trăm chui kiếm dẫn vào trong đó, vốn chính là lôi điện cùng đến trấn yêu oản trong, giờ phút này liền có vô số lôi điện oanh kích ở đằng kia chút ít trên thân kiếm, sau một lát, liền có không ít kiếm biến thành sắc vụn, lăn xuống tại đáy chén, trên thực tế trừ đi Diệp Thánh bên ngoài, thế gian không người biết được, cái này trấn yêu oản chính là một cái thế gian, làm, lúc kia những cái kia kiếm theo trấn yêu oản bên trong bầu trời lướt qua, sau đó bị lôi điện đánh trúng lăn xuống thế gian thời điểm, có vô số người đang đứng tại trấn yêu oản mặt đất nhìn xem những cái kia bị lôi điện đánh rơi kiếm, tại một ngọn núi lên, có một tòa không lớn trúc lầu, trong trúc lâu đứng đấy một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn nhìn lấy trên bầu trời không ngừng rơi xuống kiếm, ánh mắt yên tĩnh, trấn yêu oản trong có hay không một vị đại yêu khó mà nói, nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là cái này trong chén, là có thật nhiều yêu tu đấy, cảnh giới cao thấp không biết, nhưng ít ra là có yêu tu đấy. Huống chi có thể được Diệp Thánh Thu tại trấn yêu oản bên trong yêu tu, cảnh giới lại có thể thấp đi nơi nào, những cái kia kiếm bị người ngự sử, mặc dù là lướt vào trấn yêu oản trong, cũng là có tràn đầy kiếm khí, hơn nữa những cái kia lôi điện, làm cho rất nhiều cảnh giới chưa tính là cao yêu tu sợ tới mức lạnh run, trốn ở riêng phần mình trong động phủ, không dám ra hiện. Tại trấn yêu oản trong, không có bất kỳ thiên địa chi khí, tự nhiên cũng không thể tu hành, trong này, trừ đi ngày từng ngày già yếu bên ngoài, không có đường biện pháp gì. Cao đại nam nhân đứng ở trong trúc lâu, nhìn xem phía chân trời kiếm, bình tĩnh nói, trong sơn hà còn có kiếm tiên, mặc dù là câu trần thuật, nhưng trên thực tế biểu đạt ý tứ còn là nghi vấn. Trong trúc lâu tự nhiên là không chỉ hắn một vị yêu tu, còn có hai người cung kính không người, thấp giọng nói, vương, là Triêu Thanh Thu. Cao đại nam nhân khẽ giật mình, lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện, cái này yêu tu, tiến vào trấn yêu oản thời gian, có dài có ngắn, cao đại nam nhân là tiên tiến nhất vào trấn yêu oản bên trong một đống yêu tu. Hắn tiến vào trấn yêu oản thời điểm, thế gian còn không có Triêu Thanh Thu, cái này cũng có thể bên cạnh nói rõ, hắn tiến vào trấn yêu oản bên trong thời gian dài bao nhiêu rồi. Cao đại nam nhân ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh trong mây kiếm, nhìn xem trong mây lôi điện, cao mày nói, Diệp Tu Tỉnh cùng Triêu Thanh Thu đối mặt, sau lưng vị kia yêu tu cúi đầu, không dám lên tiếng, hắn cảnh giới này yêu tu, không dám vọng tự suy đoán cái gì, dù sao đoán đồ vật, đều chưa chắc là sự thật. Nam nhân thuận miệng vừa hỏi sau đó, liền không nói thêm gì nữa. Diệp Tu Tỉnh đưa hắn nhốt vào trấn yêu oản sau đó, hắn ở chỗ này vượt qua mấy trăm năm, đã sớm ném đi muốn đi ra ngoài ý tưởng, thế nhưng là sau một khắc, dù là người nam nhân này, đều có chút thất thần, bởi vì ở phía chân trời, có một đạo kiếm quang, lướt tiến trấn yêu oản sau đó, đối mặt những cái kia lôi điện, dĩ nhiên là không sợ hãi chút nào, hơn nữa còn chém chết nhiều đạo lôi điện, thì cứ như vậy xoay quanh ở phía chân trời, nam nhân nhìn chằm chằm vào thanh kiếm kia, ánh mắt nóng hổi, hắn nhận thức không xuất ra thanh kiếm kia, nếu là nhận được liền phải biết, thanh kiếm kia gọi là chuyện xưa, là vị kia kiếm sơn lão tổ tông Hứa Tịch kiếm, hắn lướt tiến trấn yêu oản trong, hiển nhiên là Triêu Thanh Thu cố ý vi chi, trên thân kiếm có Triêu Thanh Thu ý chí, nam nhân tại rất nghiêm túc cảm giác, cuối cùng hắn có chút hờ hững mà hỏi, mặc dù ngươi có thể nhìn thấy ta, thế nhưng là thì như thế nào dẫn ta đi ra ngoài đây, chuyện xưa tại hơi hơi rung động mãnh liệt, tại lôi điện ở bên trong, như là trong biển rộng một thuyền lá nhỏ, tâm tình của hắn, đơn giản trực tiếp truyền vào nam nhân trong đầu, đơn giản trực tiếp nó nói, hoặc là hắn tại nói, chém ra cái mảnh này trời, cái này chính là trực tiếp nhất trần thuật. Nam nhân hỏi, ngươi thật có thể đủ chém ra cái mảnh này trời. Năm đó hắn cùng với Diệp Tu Tỉnh đại chiến, biết rõ cái này đạo môn đệ nhất nhân chiến lực đến cùng có bao nhiêu lợi hại, thanh kiếm kia không có lại trần thuật cái gì. Nam nhân trầm mặc một hồi, sau đó hỏi, ngươi muốn ta làm mấy thứ gì đó. Tự do là hắn cái này mấy trăm năm qua, rất muốn nhất có được đồ vật, làm lúc có người có thể đủ cho hắn vật này sau đó. Tự nhiên cũng cần hắn trả giá một ít gì đó, có thể cùng tự do đánh đồng đồ vật không nhiều lắm, nhưng ở nam nhân xem ra, đều đáng giá. Thanh kiếm kia truyền một cái tin tức, nam nhân suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra, tốt, vô cùng kiên định, chuyện xưa hơi hơi rung động mãnh liệt, vì vậy liền bắn ra xuất vô số kiếm khí. Kỳ thật đây mới là Triêu Thanh Thu đệ nhất kiếm, hắn đệ nhất kiếm, chỉ vì chém ra trấn yêu oản mà thôi, có thể cũng không phải là chỉ thế thôi. Làm, lúc một kiếm kia dần dần lên thế đồng thời, người nam nhân kia bay ra trúc lầu, đi vào không trung. Thế nhân đều nói trấn yêu oản trong sẽ có một vị đại yêu bị trấn áp trong đó, nhưng trên thực tế, rất nhiều người cho rằng đây không phải là thật, hôm nay có lẽ sẽ làm cho rất nhiều người đổi cái nhìn. Chuyện này là thật sự, một cổ tràn đầy khí cơ bỗng nhiên sinh ra, theo cái kia trên thân nam nhân sinh ra, trùng kích trời xanh, yêu khí ngút trời,